Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598. Chương 598 cùng Hỏa Ly Nhược có quan hệ sao? Mù Thanh Thiền bị Kim Ô đưa tới một chỗ núi hoang. Ngay sau đó đem kia thành chủ phu nhân ném xuống đất. Thành chủ phu nhân hoảng sợ nhìn Mù Thanh Thiền, ngữ khí mang theo vài phần run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Ngươi biết ta là ai sao? Không làm cái gì, gậy ông đập lưng ông mà thôi. Mù Thanh Thiền nhướng mày cười cười. Đến nỗi ngươi là ai? Lục soát ngươi hồn chẳng phải sẽ biết không? Không cần, thành chủ phu nhân lui ra phía sau vài bước. Thần sắc khẩn trương, cha ta là Băng Nham Thành thành chủ. Ngươi không thể giết ta. Nếu không ngươi sẽ đã chịu Băng Nham Thành truy nã, ngươi cảm thấy ta nếu dám ra tay. Sẽ sợ cái gọi là Băng Nham Thành truy nã. Mù Thanh Thiền cũng không hề nhiều lời. Làm Cổ Diễm dụng tâm lực điều tra thành chủ phu nhân ký ức. Thực mau kia nữ nhân liền ở hoảng sợ trung hôn mê qua đi. Cổ Diễm dụng tâm lực phóng thích tra xét ký ức, đều là nhằm vào tâm trí bạc nhược người tiến hành. Hơn nữa cũng sẽ không tạo thành đối phương ngu dại hoặc là tử vong. Giống như là phía trước điều tra kia yêu thực ký ức giống nhau. Bất chi bất giác, nàng nói không sai. Nàng cha là 12 tòa nhân tộc thành trì chi nhất Băng Nham Thành thành chủ. Là tổng thể thực lực xếp hạng trước 5 thành trì. Cũng là chúng ta hướng phía nam mà đi nhất định phải đi qua thành trì, Cổ Diễm mở miệng nói. Mù Thanh Thiền gật gật đầu. Khó trách nữ nhân này làm việc như vậy kiêu ngạo không cố kỵ. Còn có một người linh tông bảo hộ. Nghĩ đến ở Băng Nham Thành thân phận không thấp đi, đừng nhìn nàng ở chỗ này kiêu ngạo ương ngạnh. Ở Băng Nham Thành chính là ngoan ngoãn thật sự, nói ngọt sẽ hống, rất là đến Băng Nham Thành thành chủ thích, thêm chi lại là cái nữ tử. Ở Băng Nham Thành chủ một chúng con cái chung xem như được sủng ái, Cổ Diễm nói. Mù Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi, sư phó, nàng trong trí nhớ có hay không cái gì đối chúng ta hữu dụng tin tức? Tỷ như giam cầm chi hải. Giam cầm chi hải nàng cũng không đi qua. Chỉ là nghe nói rất nguy hiểm, ẩn núp rất nhiều hải yêu, Cổ Diễm dừng một chút nói. Bất quá Băng Nham Thành cùng giam cầm hoàng tộc chi gian quan hệ thực hảo. Nữ nhân này vốn đang muốn làm thái tử phi, đáng tiếc cái kia thái tử đối nàng căn bản không có hứng thú. Mới gả thấp đến tòa thành trì này, kia có cái gì giam cầm hoàng tộc tin tức sao? Mù Thanh Thiền không biết vì cái gì. Trực giác Hỏa Ly Nhược bản thể khả năng sẽ cùng giam cầm hoàng tộc có điểm quan hệ. Giam cầm hoàng tộc hoàng họ cũng là Phong, chỉ có một người hoàng tử, cũng bị lập vì thái tử. Hiện tại hoàng đế bế quan, hết thảy hoàng tộc chung sự vụ đều là tên kia thái tử xử lý. Bất quá lại không bao nhiêu người gặp qua cái kia thái tử chân dung, Cổ Diễm bổ sung một câu. Nữ nhân này trong trí nhớ nhưng thật ra gặp qua một lần. Trong ấn tượng là thiên nhân tuấn mỹ bất phàm yêu nghiệt. Chính là ta xem xét ký ức người nọ bộ dáng lại thập phần mơ hồ. Căn bản nhìn không ra tới diện mạo, sư phó. Người nói Hỏa Ly Nhược có thể hay không là giam cầm hoàng tộc chung người. Mù Thanh Thiền sơ sơ cầm hỏi. Cổ Diễm trầm tư một lát nói. Thật là có cái này khả năng. Dựa theo nữ nhân này ký ức. Cái kia thái tử tuổi tác cùng Phong Thần hẳn là không sai biệt lắm đại. Nói không chừng chính là Hỏa Ly Nhược, đúng rồi. Cái kia thái tử tên gọi Phong Ly, Mù Thanh Thiền hơi hơi nhíu mày. Chẳng lẽ giam cầm hoàng tộc cùng Phong Ly quốc có quan hệ? Cái này liền khó nói. Nữ nhân này trong trí nhớ cũng không có quá nhiều U Minh hoàng tộc trung tâm tin tức, Cổ Diễm nhún. Nhún vai. Đúng rồi, ngươi muốn như thế nào xử trí nữ nhân này? Cổ Diễm thấy Mù Thanh Thiền cũng không có giết chết ý tứ. Rất tò mò hỏi, Mù Thanh Thiền liếc hôn mê nữ nhân liếc mắt một cái nói. Nếu nàng là Băng Nham Thành chủ tương đối sủng ái nữ nhi. Như vậy đối phương thế tất sẽ ở trên người nàng lưu lại cái gì tìm kiếm ấn ký hoặc là hơi thở. Chúng ta liền ở chỗ này trước chờ mấy ngày. Làm đối phương cường giả bồi ta luyện luyện tập đi. Hết chương.